Bây giờ đã tin tưởng nhiều hơn. Beta đến miền hang tôi ở, một tay mang ít bia, một tay xách bao bột lúa mì. Nhưng thoạt thấy tôi, Beta sợ hãi. Bộ xương bọc da của tôi lộ ra từng máu từng đốt, đôi mắt thụt sâu vào hai hốc xương mắt, da vẫn xanh màu lá cây, các bắp thịt hầu như đã hoàn toàn suy nhược, tóc trên đầu dựng lên và đôi chân gầy guộc như hai que củi. Vì thế dĩ nhiên khiến Beta kích động kinh hãi, và trước hết nó nghĩ rằng tôi là một loại ma gì đó. Nhưng rồi nó nghĩ lại đã nghe người ta nói rằng tôi sắp chết đói, và Beta lấy hết can đảm đến gần tôi và hỏi: ông là người hay là ma? Tôi đáp: anh là Thua Ba Ga đi. Và khi nghe giọng nói của tôi, Beta nhào vào người tôi và ôm choàng lấy tôi, gọi: anh ơi! Rồi nó lả người ngất liền. Tôi phải mất một lúc mới cứu tỉnh nó được. Nhưng khi tôi lay quay đặt đầu nó lên hai đầu gối tôi, thì nước mắt tôi tuôn chảy ròng ròng. Mẹ đã chết không thấy mặt anh, Beta nức nở. Không còn ai thân cận mẹ và em. Em không thể chịu đựng nổi cảnh cô đơn trong ngôi nhà to lớn đó mà không có phương tiện để sống. Và vì thế em đi ăn xin xứ lạ quê người. Lúc ấy em nghĩ chắc anh đã chết, nhưng anh vẫn còn sống. Em rất ngạc nhiên thấy anh đến nông nỗi này. Anh biết định mệnh đeo đuổi em thế nào. Trên đời còn ai bất hạnh hơn em? Và nó tự thương thân trách phận, tự bi ai cho chính nó. Nó kêu cha gọi mẹ, tôi hết sức an ủi nó. Bị sự khốn khổ của Beta ảnh hưởng, một lần nữa tôi lại cất tiếng hát cho vơi bớt những cảm xúc trong lòng. Tôi bắt đầu lặp đi lặp lại những lời thệ nguyện sống cô tịch, và rồi so sánh những ước muốn giàu sang vật chất của em gái tôi với ước vọng được giác ngộ của tôi. Tôi bằng lòng với bất cứ điều gì thiên nhiên đã cống hiến, và điều đó đem lại lợi ích cho tôi trong việc thành tựu tri thức siêu việt. Có nghĩa là tôi sẽ được sinh trong cõi Phật trong đời kế tiếp. Beta nói: nếu tất cả điều đó có thực thì kỳ diệu biết bao, nhưng em không thể tin được. Nếu thật như thế thì chắc chắn tất cả những người sùng mộ sẽ tu hành khổ hạnh như anh. Nhưng trên khắp cả những bước đường lang thang của em đâu có bao giờ thấy ai tu hành khổ hạnh như anh. Rồi Beta cho tôi thức ăn và đồ uống nó mang đến rồi ra đi. Tôi ăn uống ngon miệng làm sao, với sức khỏe dồi dào hơn nhiều. Đêm đó tôi lại lao mình vào thiền định. Nhưng sáng hôm sau, thân thể tôi lại mất đi sức khỏe tốt đó. Tôi lại đau khổ vì đã nuôi một ước vọng vĩ đại là muốn làm gương cho những kẻ an ủi thế gian. Đau khổ rất nhiều do sự đau đớn thực tế của thân xác đi kèm. Không có một nỗ lực nào trong nhiếp tâm hữu dụng trong tình trạng này. Vài hôm sau, Jesse mang Beta theo đến thăm tôi, trang bị nào thịt ướp, bia, nào bơ và bột mì. Hai người gặp tôi trong khi tôi đang trên đường đến suối để lấy nước. Và bấy giờ tôi đang trần truồng như nhộng. Cả hai hoàn toàn bối rối, nhưng họ vẫn xúc động đến rơi nước mắt vì cảnh nghèo của tôi. Tôi uống một chút bia khi Beta nói: anh ơi, dù sao nhìn anh em cũng thấy rằng anh không có vẻ là một người bình thường hoàn toàn. Xin anh hãy đi khất thực và ăn những món ăn thích hợp của con người. Em sẽ cố gắng kiếm cho anh ít vải để anh che thân lúc cần. Và Jesse cũng thêm lời khẩn khoản: vâng, anh hãy đi xin của bố thí, và em cũng sẽ mang đến cho anh ít vải để anh dùng. Tôi nói, thấy rằng một người không bao giờ biết cái chết bắt đầu khi nào, nên tôi không muốn lãng phí thì giờ quý báu trong việc đi xin của bố thí. Dù tôi có phải chết rét thì đó cũng là chết vì chân lý. Tôi không bao giờ có thể thỏa mãn với sự phô trương bề ngoài của tôn giáo như một nhóm người tụ hội vui chơi chè chén, tự do ăn uống hỉ hả và mặc các thứ quần áo cắt may đẹp đẽ và đắt tiền nhất. Tất cả những việc như vậy chỉ đánh mất lòng sùng mộ chân thực thôi. Tôi không cần quần áo và cũng không cần các cô thăm viếng. Và tôi sẽ không chú ý đến lời khuyên của các cô về chuyện đi sinh của bố thí. Lúc ấy Beta nói: "Thế thì làm sao bao giờ anh có thể thỏa mãn được? Vì theo ý em, lúc nào anh cũng khao khát một tình cảnh còn tệ hại hơn tình cảnh anh đang sống và đang cố bày ra càng lúc càng nhiều những cuộc ép sát diệt dục mà anh đang đắm mình vào trong đó hiện tại, phải không? Hoặc ngay cả sự khéo léo của anh có tạo được bất cứ một tình cảnh nào khác hơn nữa không?" Tôi đáp: "Có ba cảnh giới hiện hữu còn tệ hại hơn cảnh giới của anh. Thế giới của súc sanh, thế giới của ngạ quỷ và thế giới của địa ngục. Và cho đến bây giờ, anh vẫn thấy con người dường như đang cố gắng hết sức để được sinh vào thế giới này hay thế giới kia, một trong ba thế giới đó. Không, anh hoàn toàn thỏa mãn với tình cảnh hiện tại, với những việc làm của anh." Và rồi tôi hát cho cả hai nghe một bài hát nói về sự bằng lòng sống cuộc sống cô tịch của tôi. Jesse nói trong khi cả hai nghe tôi hát: "Chắc chắn anh thực hành những gì anh rao giảng và người ta không thể không ngưỡng mộ anh." Beta phản đối: "Anh ơi, bất cứ anh nói gì, em cũng không thể tiếp tục nhìn thấy anh trần truồng và chết đói được. Em sẽ cố gắng tìm ít giải mang đến đây cho anh. Lòng sùng mộ của anh sẽ không từ giã anh, vì anh có đủ thức ăn và quần áo. Nhưng nếu anh không chịu đi sinh của bố thí, thì có lẽ anh sẽ ôm ước vọng của anh mà đi sang thế giới bên kia trong cô tịch vì đói rét. Song nếu anh không đi và không chết quá sớm, thì em sẽ mang giải đến ngay khi nào em tìm được." Rồi cả hai từ giã. Chẳng may thực phẩm ngon lạ này làm tăng thêm những đau đớn thể xác và bất an tinh thần của tôi đến độ tôi không thể tiếp tục thiền định được. Trong tình trạng nan giải đáng sợ này, tôi cảm thấy rằng đã đến lúc phải mở xem cuộn giấy mà thầy tôi đã cho tôi. Vì có sự nguy hiểm nào to lớn hơn đối với một người đã đặt tay vào chiếc cày và rồi bắt đầu nhìn lại phía sau? Và ồ, bên trong cuộn giấy là lời giải đáp bài toán nan giải của tôi, phép chẩn mạch cân bệnh của tôi và cách chữa trị mà theo đó sự nguy hiểm không những có thể giải tan được mà còn có thể biến thành chuyện tốt. Hơn nữa, trong cuộn giấy còn viết rằng ngay lúc này tôi phải ăn những thức ăn đơn giản và giải thích rõ ràng sự buồn phiền của tôi cho tôi biết, rằng sự thiền định kiên quyết và bền bỉ của tôi đã điều hòa thần kinh của tôi sang một trạng thái biến đổi nhiệm vụ. Nhưng sự biến đổi đó bị chậm đi vì thức ăn, và rồi bị bia của Beta kích thích thần kinh, và những món ăn bất thường cũng ảnh hưởng đến chúng. Bây giờ tôi hiểu rõ những gì đang xảy ra trong cơ thể cũng như trong tâm thức của tôi, và tôi bước vào những phương pháp luyện tập mới mà tôi tìm thấy trong cuộn giấy. Với sức khỏe dồi dào, tôi luyện tập một cách chuyên cần. Tôi đã bắt đầu thể nghiệm cảnh giới an định và thị lực tinh minh vượt qua bình diện vật chất, giống như tôi đã đạt được trước kia. Nhưng lần này vượt hơn các nỗ lực trước rất xa về chiều sâu và cường độ nhập định xuất thần của tôi. Như thế bây giờ, tri thức siêu việt và bất tri đã đến với tôi. Tôi đã minh bạch rằng khuynh hướng ác của tôi đã biến thành khuynh hướng thiện chỉ trong khoảnh khắc, và tôi bắt đầu hiểu cái một của tất cả mà nó phá tan mối quan hệ chủ khách trong những hạng từ mà chúng ta suy tư cả đời. Bây giờ tôi thấy cả Niết Bàn và thế giới huyễn ảo cũng là tương đối và là những cảnh giới phụ thuộc, và chẳng có gì cả trừ cái tâm mà trong đó chẳng có sự phân biệt phân chia. Theo quan niệm, tâm như là một đài nhân duyên trong chiều hướng thông thường người ta đi vào thế giới huyễn ảo. Bình thường con người có thể nhận thức được. Trong chiều hướng trái nghịch, nó đưa người ta đến Niết Bàn, hay cái hiểu bao quát về huyễn ảo và nhận thức không có bất cứ một căn nguyên huyễn ảo nào. Cả hai thế giới của chúng ta và Niết Bàn, tôi thức ngộ nằm trong khái niệm về chân không, sự vô hữu của hư không, mà nó là tâm. Tri thức mới này tôi đạt được đã sinh ra từ các nỗ lực to lớn của tôi trước kia. Tất cả những gì tôi cần trong lúc khủng hoảng là dưỡng chất và những chỉ dẫn. và bây giờ tôi đã có cả hai. Về điểm này, Beta và Jesse đã đóng góp về mặt vật chất. Vì thế món nợ của tôi đối với họ thật là to lớn. Tôi đã hát cho cả hai nghe một tán ca để đáp lại việc làm tốt đẹp của họ. Như thế, việc làm đó sẽ được dâng lên mục đích vĩnh cửu. Sau khi luyện tập và thiền định kịch liệt hơn, trong tôi đã bắt đầu phát triển các năng lực. Những lực biến tôi thành bất cứ hình tướng nào tôi muốn, và tôi có thể bay lượn được trong hư không. Rồi ban ngày tôi có thể làm việc như phép lạ, và ban đêm tôi có thể băng qua mọi tầng trong vũ trụ và có thể thấy rõ tất cả những gì trong đó. Trước tiên, những năng lực này chỉ xuất hiện trong giấc mộng của tôi. Nhưng khi tôi tiếp tục một cách ngẫu nhiên, tôi thấy rằng tôi có thể bay được trong lúc ban ngày và đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Việc này đưa tôi đến một tiến bộ lớn trong phép luyện lửa tam muội, mà đây là mục tiêu chính của tôi. Một hôm, tôi đang bay như thế, và khi bay ngang qua trên ngôi làng của người bà con xa của tôi đang ở, người này có người con dâu, một trong số 35 người bị giết chết vì sự sụp đổ của ngôi nhà của chú thím tôi. Ông ta và cậu con trai đang cày ruộng, thì tôi đang bồng bềnh trên đầu họ. Cậu con trai đang ở trước đầu bò, và người cha đang cầm cày cày ruộng. Bỗng nhiên cậu con trai nhìn lên và thấy tôi, la lên: "Kìa, có người đang bay!" Người cha giận dữ: "Việc gì thế? Tại sao mi sững sờ như từ cung trăng rớt xuống vậy?" "Đó chỉ là tên vô lại Mila, một tên vô tích sự bệnh hoạn vì thiếu ăn, con trai của mụ già độc ác ở gần đây. Đứng tránh ra, đừng đứng dưới bóng của hắn, và làm việc của mi đi." Người cha tránh sang một bên, và tôi cũng cố gắng tránh cho bóng tôi không phủ xuống họ. Nhưng cậu con trai nói: "Con chẳng cần biết người ta vô tích sự hay không, miễn là anh ta có thể bay được là con khoái rồi. Bay được là việc kỳ diệu nhất mà con người có thể làm được." Và cậu ta tiếp tục ngước mắt nhìn tôi. Bây giờ dường như tôi đã đạt đến giai đoạn tôi có thể dùng nó để giúp đỡ chúng sinh. Nhưng tôi nhận được một lệnh truyền từ sư phụ tôi đến, bảo tôi hãy tự giác mình để thiền định, vì đó là hình thức tốt nhất để phụng sự loài người và Phật giáo. Tuy nhiên, nếu tôi ở lại nơi đang ở, khi người ta biết rằng tôi có thể bay được, thì họ sẽ kéo đến xem tôi làm các phép lạ. Và rồi danh vọng của cả vật chất sẽ làm trở ngại bất cứ sự tiến bộ nào của tôi. Vì thế tôi quyết định dời chỗ ở lên vùng sườn núi Everest, nơi có nhiều hang động, và tôi ra đi với vật sở hữu duy nhất trên lưng là chiếc nồi bằng đất sét nung tôi dùng nấu canh tầm ma. Nhưng bây giờ thân thể tôi quá yếu, không thể bước đi được như lúc bình thường, đến nỗi tôi chỉ vấp nhẹ vào một tảng đá khi tôi rời hang, khiến chiếc nồi rơi xuống vỡ tan. Và khi nồi vỡ, một lớp cặn bã màu xanh đóng cứng trong nồi rớt xuống đất, giống hệt như một chiếc nồi thứ hai. Việc này làm tôi buồn vô cùng. Sự vô thường của mọi vật trên đời, và tôi xem đó như là một điểm tốt để tôi tiếp tục sự sùng mộ của tôi. Tôi ngồi xuống sáng tác một tán ca cho vị đạo sư mới của tôi, chiếc nồi đất, vì nó đã dạy cho tôi một bài học như thế. Tôi còn đang hát tán ca thì vài người thợ săn đi ngang qua đó dừng lại lắng nghe. Rồi một người nói: "Này ẩn sĩ, ông có giọng hát rất hay. Ông đang làm gì với chiếc nồi dở và lớp cặn xanh đó? Và sao chính ông cũng xanh và tiều tụy như thế?" Tôi nói họ nghe, và họ trố mắt nhìn tôi một cách hết sức ngạc nhiên. Và rồi họ mời tôi dùng bữa với họ. Trong khi ăn, một trong những người trẻ tuổi nói: "Ông trông có vẻ là một người có thân dốc dạm dở khỏe mạnh, hay ít nhất cũng đã có lần như thế. Ông mà làm chiến sĩ mang vũ khí, ngồi lưng ngựa thì tuyệt. Ông cũng sẽ trở nên giàu có và còn có thể giúp đỡ những người thân thuộc của ông, hay hạnh phúc thật sự nữa là khác. Hoặc ông có thể là một thương gia thành công và kiếm được nhiều tiền của. Kém nhất thì ông cũng có thể đi làm việc được và chắc chắn sẽ có thức ăn ngon, quần áo đẹp. Cho đến bây giờ, chuyện đó dường như chưa đến với ông. Nhưng bây giờ ông hãy bắt đầu suy nghĩ đi." Nhưng một người lớn tuổi hơn, có vẻ khôn ngoan hơn, nói: Anh ta có vẻ là một người hiến mình rất vĩ đại và không thích nghe chúng ta nói về sự khôn ngoan thế tục đó đâu. Tốt hơn chú hãy im lặng đi. Rồi ông ta nói với tôi, xin ngài hát cho chúng tôi nghe một bài khác và dạy cho chúng tôi qua bài hát đó. Tôi đáp, dường như tất cả các anh đều nghĩ rằng tôi là kẻ khốn cùng và bất hạnh, nhưng sự thật không ai trong cõi đời này hạnh phúc hơn tôi, không ai thành công vĩ đại hơn tôi. Nhưng các anh không bao giờ hiểu được điều đó đâu. Tôi sẽ hát cho các anh nghe về những gì tôi vui hưởng, cũng như các anh vui hưởng bất cứ lạc thú nào trong thế giới của các anh. Hãy lắng nghe tôi hát. Và tôi hát cho họ nghe bài Du Già Hành Giả Ca. Trong cung điện thân ta, trong lồng ngực chiếc bàn thờ là con ngựa tâm đang dậm chân lên giáo. Phải dùng thòng lọng nào để bắt ngựa này? Phải buộc nó vào trụ nào? Phải nuôi dưỡng nó bằng thức ăn nào? Phải cho nó uống gì? Và phải để nó nơi nào cho ấm? Thòng lọng là mục tiêu duy nhất, trụ cột là thiền định, thức ăn là giáo lý của đạo sư, nước uống là dòng ý thức, chỗ nhốt nó là trong thời tiết lạnh là tánh không. Dùng ý chí làm yên, lý trí làm cương, kiên định bất động là sợi đai buộc bụng, các luồng sinh khí là dây dàm buộc đầu và cương buộc mũ, kỵ sĩ là nhiếp tâm, mũ sắc y đội là dị tha, áo giáp của y là học thức và chiêm nghiệm, trên lưng là chiếc thuẫn nhẫn nhục, trong tay là mũi giáo ước nguyện, bên hông là lưỡi gươm trí tuệ. Những mũi tên là những tia đại tâm được thẳng là do không quán, ghét và giận dữ. Đuôi tên gắn những chiếc lông bốn hạnh vô lượng. Đầu tên bịt bằng tri thức tinh minh. Chiếc cung có thể uốn công là thần trí kiên định được sửa chữa trong lỗ hổng của phương pháp đúng và con đường đúng. Những mũi tên này được kéo ra đến khoảng rộng đầy người. Khi bắn ra, rơi xuống khắp mọi quốc gia, phấn khích những kẻ thành tín và giết con quỷ dị kỷ. Như thế là những ác phiền não được chế ngự và tất cả loài người, những kẻ cùng huyết thống với chúng ta được an toàn. Con ngựa phi nước đại theo đồng bằng hạnh phúc thênh thang với cõi Phật là cứu cánh, bỏ lại sau nó những triền phược của vạn sự thế gian. Phía trước nó là chỗ an toàn giải thoát. Như thế đó là hướng ta đang hướng về Phật tánh. Bây giờ các anh có nghĩ đây là ý tưởng về hạnh phúc của các anh không? Hạnh phúc thế gian ta không dùng đến. Họ đã lắng nghe tôi hát, và tôi tin rằng tôi đã tạo cho họ một ấn tượng nào đó khi họ từ giả. Có lẽ tôi đã làm cho họ vững niềm tin, và bây giờ đã hoàn toàn thảnh thơi. Tôi tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi tôi đến một nơi có thể nhìn bao quát được phong cảnh huy hoàng trước mặt. Tôi đã dừng lại ở đấy một lúc. Tôi nằm dài xuống bên lề đường để thưởng thức phong cảnh. Khi tôi nằm ở đó, một đám thiếu nữ đến gần, và khi nhìn thấy tôi, một cô kêu lên: "Trời ơi, người gì mà khiếp quá! Cầu trời đừng bao giờ cho con sanh ra giống như người đó." Một cô khác nói: "Ghê quá, nhìn anh ta làm em phát khiếp." Nghĩ rằng họ là những người vô minh đáng thương, tôi đã đứng dậy vì thương xót họ và trách họ như thế này: "Này các cô, đừng nói như thế. Không có gì để các cô lo lắng, vì các cô sẽ không bao giờ được sinh ra giống như tôi đâu. Dù cho các cô có cố gắng đến 100 năm nữa cũng vậy. Đó là điều đáng thương, nhưng lòng thương xót và sự tự kiêu không phải là hai kẻ đồng minh, vì tự kiêu không có gì vững chắc. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát này." Một lần nữa, tôi lại cất tiếng hát bằng những lời êm ái nhã nhặn, nói rõ rằng tất cả mọi người đã nhận thức sai lầm như thế nào về các giá trị, và không ai lo lắng cho kẻ khác mà chỉ lo cho mình thôi. Tôi quả quyết với họ rằng lòng thương xót của chúng ta hổ tương nhau, nhưng lòng thương xót của tôi đối với họ đặt căn bản trên sự hiểu biết. Tôi cũng nói cho họ biết tên tôi, để họ biết họ đang gặp ai. Khi bài hát chấm dứt, người thiếu nữ đã tỏ vẻ thương hại tôi, tỏ ra xấu hổ và nói với các cô bạn: "Đây là Milarepa danh tiếng, và chúng ta vì tự kiêu đã nói năng một cách rồ dại. Bây giờ chúng ta hãy xin lỗi ông ta đi." Cô ta xin lỗi nằm phục xuống và dâng tặng tôi ít tiền. Cô ta yêu cầu tôi hát nữa để ban phúc cho họ. Tôi đã hát để ban ân cho cô ta. Tôi tiếp tục về đề mục và những giá trị khác nhau trước đó và làm sao người ta có thể nghĩ đến một kẻ phóng đãng nhiều hơn một người mộ đạo thành tín trong thế gian này. Cuối cùng tôi tha lỗi cho họ về sự tự phụ, kiêu căng và cảm ơn cô ta về sự cúng dường. Tôi tiếp tục đi cho đến khi tôi đến một hang động mà người địa phương gọi là Lâu Đài Ánh Nắng. Tôi đã sống ở đó vài tháng để tiếp tục thiền định và tôi được dân địa phương chung quanh cung cấp thức ăn, đồ uống đầy đủ. Mặc dù được mãn nguyện trong một thời gian, tôi biết điều này sẽ đưa sự tiến bộ của tôi đến bước thoái hậu. Vì đông người quá sẽ trở thành quấy nhiễu cho việc thiền định. Vì thế tôi nghĩ đến một lố những hang động mà đạo sư tôi đã nhắc đến và tôi lại ra đi. Lần này tôi hướng về ngọn Everest. Ngày trước khi tôi khởi hành thì Beta đến tìm tôi với một tấm vải len mà nó xoay sở kiếm được. Nó đã đến cái hang cũ và thấy tôi đã đi rồi. Nó dò hỏi và những người trong làng bảo rằng có một nhà tu khổ hạnh giống như một con sâu bướm đã đi qua con đường đó. Nó theo con đường tôi đi cho đến khi tìm thấy tôi. Trên đường đi, Beta thấy một lạc ma sang trọng hào nhoáng. Lạc ma Parilotsava chiếm chệ trên đài cao dưới một tàng lộng lớn, mặc áo lụa màu sặc sỡ. Các đệ tử dây quanh ông thổi tù già để làm cho người ta chú ý. Và chung quanh lạc ma này thiền nam tín nữ cúng dường. Thế thế Beta nghĩ, tại sao anh ta không thể như thế này được? Những người khác thụ hưởng đạo phẩm của họ, đạo của anh ta hoàn toàn thanh tu. Anh ta lại còn xấu hổ ngay cả với người thân thuộc nữa. Nếu ta có thể gặp được anh ấy, ta phải cố gắng thuyết phục anh ấy đến làm đệ tử của vị lạc ma này. Nhiều lần hỏi thăm những người ở thị trấn nữa, nó biết rằng người ta đã thấy tôi trong vùng này. Vì thế cuối cùng Beta đến được chỗ ở mới của tôi với lòng đầy ý định tốt và tay mang tấm vải lên. Beta bắt đầu nói ngay với tôi, bây giờ anh hãy nghe đây, sự thực anh không thể tiếp tục sống như thế này được, sống trần truồng đói khát mà anh gọi là sống tu hành đạo hạnh. Không những anh không biết xấu hổ mà anh còn phi luân lý nữa. Với tấm vải len này, anh hãy mang một chiếc quần để mặc và hãy đến lạc ma Parirostava, một đạt ma rất vĩ đại, hoàn toàn khác hẳn anh. Ngài ngự trên ngai dưới tàng lộng lớn, mặc những chiếc áo lụa. Ngài luôn luôn uống trà hay bia. Đệ tử và tín đồ dây quanh ngài đông đảo, và bất cứ nơi nào ngài đến, họ cũng đến đón tiếp, thổi kèn hay tuồng già. Bất cứ chỗ nào ngài ở cũng có đám đông tụ hội, mang nhiều lễ vật có giá trị đến dân cúng. Chắc chắn ngài được thiên hạ coi là một vị đại lạc ma. Em muốn anh đến đó cố gắng làm đệ tử ngài, cho dù anh có làm người thấp nhất trong hạng thấp cũng vẫn tốt hơn hoàn cảnh hiện tại của anh. Chúng ta không thể tiếp tục sống với sự hiến mình cho cái nghèo của anh, và em ở trong hoàn cảnh bất hạnh, chúng ta sẽ chết mất. Xúc động trào dâng trong lòng, Beta bật khóc. Một lần nữa tôi phải giảng giải về ý nghĩ sai lầm và những giá trị mà Beta chấp giữ giống như tất cả những người khác để cố gắng an ủi nó. Tôi nói, đừng nói về Beta, em xấu hổ vì anh trần truồng, nhưng anh hãnh diện về sự đạt chân lý của anh. Chân lý mà nếu anh không phải là người thì không thể đạt được. Vì thế, anh không thể thấy việc gì anh phải xấu hổ về thân thể anh. Anh sinh ra như thế này, hãy để cho những ai cảm thấy xấu hổ làm những điều ác và làm nát lòng cha mẹ họ, thèm khát những gì được người ta dâng cúng và họ vô lương tâm trong sự đeo đuổi theo những mục đích vị kỷ của họ. Không cần biết có đau đớn, đau khổ vì việc làm của mình hay không. Chỉ có những kẻ đó mới cần cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu em cảm thấy xấu hổ khi thấy thân thể anh với những gì khi sinh ra anh đã có, còn bộ ngực em, khi sinh ra em không có nhưng chỉ có sau này, và bây giờ nó hoàn toàn nổi bật thì sao? Cũng như em nghĩ rằng anh thiền định trong nghèo khổ bởi vì anh không thể làm việc hay kiếm tiền được là em làm. Nó là thế giới huyền ảo và những chướng ngại của nó mà anh sợ bị vướng mắc trong đó. Anh cảm thấy sự đau đớn và đau khổ của thế gian tựa như những ngọn lửa đang đốt cháy da anh. Anh chán ghét nghĩ đến vật sở hữu thế gian và sự thèm khát những thứ đó, bành trướng ra như một người nóng tính, chán ghét nhìn thấy và suy nghĩ đến những món ăn nhiều chất béo. Đạo sư của anh, dịch giả Ma Ba, bảo anh hãy từ bỏ những liên hệ, những vật sở hữu thế gian. Hãy làm việc không cần thức ăn, quần áo và cả danh vọng nữa. Sống trong cô tịch để thực hành những sự sùng mộ của anh với năng lực và kiên nhẫn. Biết rằng đây là mệnh lệnh của đạo sư của anh, đây là những gì anh làm. Những kẻ theo anh sẽ không có sự dễ dãi hay tiện nghi, nhưng anh sẽ nâng đỡ nguyên nhân tạo ra hạnh phúc của mọi chúng sinh bằng hình thức sống này. Tại sao cứ nghĩ về cuộc sống trong khi em không bao giờ biết cái chết sẽ đến lúc nào? Nếu anh muốn, anh sẽ có tất cả mọi thứ giàu sang xa xỉ mà vị lạc ma của em có. Thế thì tại sao anh lại phải trở thành một trong những tín đồ tầm thường nhất của ông ta? Thành Phật là điều mà anh theo đuổi và dốc hết sức mình để đạt được trong đời này. Này Beta, em cũng vậy. Em hãy đến đây với anh, huynh trưởng của em, và em sẽ sống cuộc sống thiền định trong cái hang mới của anh. Nếu em có thể từ bỏ thế tục tầm thường, em sẽ tìm thấy hạnh phúc chân thật. Rồi tôi hát cho Beta nghe một bài hát để thúc giục nó trong giờ phút đó, kể ra những vật sở hữu của lạc ma Parivrasava và tuyên bố rằng tôi cũng có thể có tất cả những thứ đó nếu tôi muốn, nhưng tôi thích rút lui vào thâm sơn cùng cốc để thiền định hơn. Giờ chết thì quá bất định, không nên phí thì giờ để cãi cọ vô ích. Nếu Beta muốn bám chặt vào thế gian, rồi nó sẽ tạo nên một đống nghiệp khổng lồ, và nếu nó nhìn thấy ánh sáng thì nó sẽ đến với tôi, vào núi để thiền định trong suốt những năm còn lại của đời nó. Tùy nó quyết định. Khi bài hát chấm dứt, Beta nhún vai. Em thấy rằng anh cố ý đồng hóa sự dễ dàng và tiện nghi với cuộc sống thế gian. Tất cả những lời thuyết pháp của anh chỉ là những lời biện hộ bào chữa, bởi vì anh biết rằng không bao giờ anh có thể thành giàu có thừa thãi như lạc ma Parivrasava. Nếu em phải đến sân cốc với anh, em sẽ hoàn toàn khốn khổ vì không có gì để ăn, không có gì để mặc, và em cũng sẽ không biết cả núi Everest ở đâu nữa là khác. Bây giờ anh ơi, xin anh hãy ở yên một chỗ, đừng có chạy lung tung nơi này nơi nọ giống như con thú chạy rong, tìm chỗ ẩn trú trong các hang động và đeo bám vào các gành núi như một con dê, để em có thể tìm anh dễ một chút. Những người ở đây dường như đã hơi kính trọng anh, vì thế tốt hơn anh nên ở luôn lại đây. Dù sao anh cũng hãy ở lại đây ít ngày. Anh hãy tự may quần áo với tấm vải này và em sẽ trở lại ngay. Và Beta lại ra đi tìm những gì có thể tìm được bằng sự xin xỏ. Để làm bổn phận, tôi cắt tấm mền ra, và đầu tiên tôi may một cái mũ để trùm đầu, một cái bao nhỏ để trùm mấy ngón tay, một cặp cho hai bàn chân và một cái ngăn cho bộ phận mà sự hiện diện của nó làm em gái của tôi rất ngượng. Vài hôm sau, Beta trở lại muốn xem xét kết quả việc làm của tôi, và khi tôi đưa ra cho nó xem, nó phẫn nộ vô cùng. Tôi đeo từng chiếc bao nhỏ vào. Beta hét lớn: "Anh ơi, anh thật chưa phải là người và cũng chẳng biết xấu hổ. Này, anh phá hỏng tấm mền mà em phải khổ nhọc hết sức mới kiếm được cho anh. Dường như đôi khi anh không có thời giờ để thiền định, đôi khi anh lại phí quá nhiều thời giờ để làm một việc như thế này." Tôi nói một cách bình tĩnh: "Anh quả quyết với em rằng anh là một người xứng đáng với tiếng người nhất, vì anh đang hướng đời anh đến một điều có thể nói là tốt đẹp nhất. Anh biết những gì thật sự đáng xấu hổ và những gì thực sự không đáng xấu hổ. Vì thế, anh đã sống cuộc sống tu hành này. Dường như em cảm thấy xấu hổ vì hình dạng tự nhiên của anh, và vì cô có thể cắt đi cái cơ quan làm em quá bối rối khi em cảm thấy nó như vậy. Nên anh đã may một cái bao để bao nó lại. Và những cái kia cũng tương tự như vậy, nên anh nghĩ rằng em cũng muốn anh che chúng lại cho tử tế. Anh không phí tấm mệnh của em đâu. Nó đã được dùng theo ý em muốn, và bây giờ anh đang dùng nó để che phủ cái cơ quan khiến em hổ thẹn này. Vì em quá kiểu cách và còn nghi lễ hơn anh rõ ràng. Rồi hãy để anh nói cho em nghe, xem anh có hổ thẹn hơn em hay không. Tốt hơn em hãy cắt bỏ nhanh những cơ quan xấu hổ của em đi." Đến đây khuôn mặt Beta trở nên giận hờn. Vì thế tôi tiếp tục: những người thế gian không biết chỗ nào xấu hổ và chỗ nào không xấu hổ. Cái gì đáng xấu hổ là những hành vi xấu xa, thì họ là những kẻ ít biết xấu hổ nhất cho chính họ trong những gì họ làm. Vì thế họ thực sự không thật biết về những gì đáng xấu hổ và cái gì không đáng xấu hổ. Rồi tôi hát cho Beta nghe một bài hát nữa nhấn mạnh điểm này, và thêm rằng những người tu hành khổ hạnh đã từ bỏ những khoái lạc thế gian và bắt đầu cầu chân lý, không cần để ý đến những tiêu chuẩn ước lệ tầm thường về lễ nghi hay không lễ nghi. Beta, em gái của tôi, đang tự làm phiền nó một cách vô ích với những ước lệ này. Beta vẫn còn giận hờn. Tuy nhiên, khi tôi chấm dứt bài hát, nó chỉ trao cho tôi những thực phẩm mà nó đã dành dụm khi nó đi xin và nói: anh quả thật không thể nào sửa đổi được và không bao giờ nghe lời em nói cả. Nhưng dù sao, em cũng không thể bỏ mặc anh được. Anh hãy cầm lấy những cái này và để xem em có thể tìm được gì nữa hay không. Rồi Beta quay đi. Nhưng tôi muốn thay đổi Beta bằng cách suy nghĩ của tôi. Tôi lại quay thuyết phục nó ở lại cho đến khi hết thức ăn. Vì dù nó không tập tự hiến mình, ít nhất nó cũng không thể làm bất cứ điều gì nó không nên làm khi nó ở với tôi. Trong khi Beta ở với tôi đã giảng giáo lý về nghiệp cho nó không ngừng. Cuối cùng dường như tôi đã gây được một ấn tượng nhỏ trong đầu óc Beta. Vì thế Beta đã bắt đầu thấy hơi thích tôn giáo một chút. Và một hôm, có bóng ai xa xa đang hướng về phía chúng tôi. Nhưng đó chỉ là người thím già độc ác của chúng tôi. Người ta cho biết rằng chồng bà đã chết. Bà đã có sự thay đổi hoàn toàn trong lòng liên quan đến cách cư xử của bà đối với chúng tôi. Và lòng bà tràn ngập hối hận vì những sai lầm mà hai người, bà và chồng bà, đã đối xử với chúng tôi. Và bây giờ bà đến với một con bò trên lưng chở nhiều phẩm vật và tìm tôi khắp nơi. Cuối cùng bà đã đến ngôi làng bên dưới sân cốc của tôi. Bà đã để lại con bò giá và phẩm vật nơi đó, và bà trèo lên sườn núi mang theo những gì bà có thể mang được. Beta nhìn thấy bà trước kêu lên: sao bà thím độc ác của chúng ta, người đã gây cho chúng ta bao nhiêu đau khổ, lại đến đây làm gì? Chúng ta đừng dây dưa với bà ta nữa. Vừa nói, Beta vừa cất chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua cái hố chia cách sân cốc với con đường nhỏ bên kia. Bà thím của chúng tôi đến bên hố và dừng lại ở đó, nói với Beta: cháu ơi, đừng cất chiếc cầu, thím già của cháu muốn qua đấy. Thế tại sao tôi lại không cất chiếc cầu? Beta đáp một cách hỗn láo. Bà ta nói: thím không thể trách cháu được, nhưng thím đã thực sự hối hận một cách chua cay nhất vì những việc thím đã gây ra cho hai cháu. Xin cháu đặt chiếc cầu lại, hay nếu cháu không đặt, ít nhất cháu cũng nói với anh cháu rằng thím đang ở đây. Ngay lúc đó tôi đến và ngồi trên một ụ đất bên cạnh chúng tôi. Bà tiến đến cúi đầu chào tôi và van xin tôi cho phép bà qua để nói chuyện. Vì là người tu hành, tôi cảm thấy rằng tôi không thể từ chối lời yêu cầu của bà. Có thể là chân thật, nhưng ít nhất nó cũng cung cấp một ít sự thật ở nhà. Vì thế tôi nói: tôi đã từ bỏ những người thân thuộc của tôi với tất cả sự vật thế gian, và nhất là tôi từ khước các người, chú và thím. Chưa thỏa mãn với những ngược đãi của thím đối với chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi, khi tôi đã trở thành một người tu khổ hạnh mà cơ duyên đã đến cửa nhà thím, thím lại thả chó cắn tôi, thím còn đánh đập tôi tàn nhẫn. Rồi tôi bắt đầu hát cho bà nghe một bài hát về những hành động lỗi lầm của bà, và kết thúc bằng lời từ chối cách cư xử của bà đối với Beta là người ít nhất về mặt vật chất đã cố gắng giúp đỡ tôi rất nhiều, mặc dù nó thiếu sự mến thích đạo lý. Và tôi buộc bà phải từ giả khi đã có cơ hội. Bài hát này làm cho thím tôi cảm động bật khóc. Bà chấp nhận những lời tố cáo của tôi, nhưng tôi nhắc lại những lời cam kết thành thật sám hối tội lỗi của bà, và bà xin tôi tha thứ. Bà nói: thím đến đây với ước vọng thật sự muốn gặp cháu. Nếu cháu không muốn thím qua với cháu, thím sẽ tự tử ngay đây. Tôi thấy rằng cuối cùng bà đã thành thật và vì tôi ở vị thế phải tha thứ khi bà đã hối lỗi trong những điều kiện như thế. Tôi bắt đầu đặt cầu xuống. Mặc dù Beta đụng khuỷu tay tôi, thì thầm bảo rằng chúng ta đừng có tên mụ già độc ác chút nào hết. Tuy nhiên sự hoài nghi của Beta lúc này không vững. Thiếm tôi thực sự đã thay đổi, và bà quay đến góc của tôi với những tặng phẩm. Bà ngồi xuống nghe trong khi tôi giảng về nghiệp. Như thế từ từ bà được cải hóa, và sau cùng bà đã tiến đến mức cuối cùng trong đời sống tu hành.